Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, làng giữa đánh cờ. Không hề nghi ngờ, cái này nhìn lại già nua gần như sắp muốn đi vào quan tài lão nhân. Ở tuổi trẻ thời điểm sợ là có ảnh cấp cường giả thực lực. Mặc dù là theo năm kỷ lão mại thân thể suy bại đi. Thế nhưng khí thế cũng là không có yếu bớt. Còn lại bốn gã trưởng lão lúc còn trẻ thực lực như thế nào Vô Thương không biết. Thế nhưng hắn biết đại biểu Konoha Mitokado Homura ở tuổi trẻ thời điểm tuyệt đối không có ảnh cấp cường giả thực lực, bằng không ở Senju Tobirama sau khi qua đời. Cũng sẽ không chỉ có Sarutobi Hiruzen cùng Danzo tranh đoạt Hokage vị. Từ nơi này cũng có thể thấy được. So sánh bắt đầu hiện tại rõ ràng ở năm đại nhẫn trong thôn yếu nhất xa nhẫn thôn. Đã từng xa nhẫn thôn hẳn là rất mạnh. Bằng không cũng không phải chỉ là để một gã trưởng lão thì có ảnh cấp cường giả thực lực. Có thể đang như bây giờ Konoha thời kỳ giáp hạt. Hôm nay xa nhẫn thôn đã suy bại. Thế hệ trước cường giả theo năm kỷ lão mại thực lực không ngừng yếu bớt. Mà trẻ tuổi bên trong vừa không có mới cường giả sinh ra. Dần dần xa nhẫn thôn ở năm đại nhẫn trong thôn xếp hàng cuối cùng. Vô Thương những ý nghĩ này chỉ là trong nháy mắt. Mà lúc này kèm theo hải lão tàng phóng xuất ra ảnh cấp cường giả khí thế sau. Nguyên bản thanh âm xì xào bàn tán trong nháy mắt tiêu thất. Thậm chí tràng diện có chút bị đè nén đứng lên. Nhìn thấy như vậy tình huống, hải lão tàng lúc này mới đem khí thế của mình thu về. Bất quá có mới vừa cảnh cáo, tràng diện cũng là an tĩnh đến. Không người nào dám đưa ra cái gì dị nghị. Được rồi các vị, kế đó ta tuyên bố trận thứ ba khảo hạch bên trong dung. Đồng dạng cũng là lần này ngũ quốc ám chiến cuối cùng khảo hạch. Mitokado Homura nương hải lão tàng xuất thủ, cũng là mở miệng tuyên bố khảo hạch. Trận thứ ba khảo hạch cũng là cuối cùng khảo hạch. Khảo hạch vì lôi đài chiến. Bất quá cùng tầm thường đối chiến bất đồng. Lần này lôi đài chiến có thể nói là lấy thôn hình thức tiến hành. Khảo hạch quy tắc. Năm đại nhẫn thôn dựa theo trung nhẫn tầng thứ cùng nhẫn tầng thứ chia làm hai tràng tiến hành khảo hạch. Nhẫn tầng thứ người cùng nhẫn tầng thứ người chiến đấu. Trung nhẫn tầng thứ cùng trung nhẫn tầng thứ chiến đấu. Trước từ năm đại nhẫn trong thôn trước tuyển ra một người vì đài chủ. Bao quát đài chủ ở bên trong. Bốn người làm một tổ. Ba người khác tiến hành khiêu chiến. Người thua đấu loại. Cuối cùng ở lại lôi đài bởi vì người thắng cũng có thể tiến vào một vòng. Chi hậu thắng lợi người cũng là dựa theo quy tắc này. Cuối cùng quyết ra sau cùng người thắng trận. Mà người thắng thuộc nhẫn thôn. Cũng liền đại biểu cho trở thành khóa này ngũ quốc ám chiến thắng lợi nhất phương. Mitokado Homura đem quy tắc đơn giản giới thiệu một lần sau. Phương mỗi người đều là cùng mình nhẫn thôn nhân liếc nhau một cái. Vô Thương như có điều suy nghĩ lên. Dựa theo quy tắc này, ngược lại có chút giống như là nhẫn thôn giữa quyết đấu. Bất kể là ai đảm nhiệm đài chủ, như vậy chỉ cần là đều là một cái nhẫn thôn những người khác tất nhiên sẽ không đài. Làm cho thôn của chính mình nhân có thể tiến nhập một vòng. Nói cách khác muốn đánh bại ba người cũng chỉ có là còn lại nhẫn thôn nhân. Mà còn lại nhẫn thôn cũng là giống như vậy. Tuyệt đối sẽ không cho phép còn lại nhẫn thôn nhân tiến nhập một vòng. Tất nhiên sẽ toàn lực ngăn cản. Như vậy hình thức không phải là làng cùng làng trong lúc đó đánh cờ. Vô Thương là trung nhẫn tầng thứ. Mà trung nhẫn tầng thứ bên này hiện tại năm đại nhẫn thôn cùng đứng lên tổng cộng có 12 người. Dựa theo khảo hạch quy định, nói cách khác có thể trở thành đài chủ tiến nhập một vòng người chỉ có 3 người. Kỳ thực Vô Thương không biết cái này trận thứ 3 khảo hạch là chuẩn bị 5 người một tổ. Nói như vậy mỗi một tổ 5 đại nhẫn thôn đều có thể an bài một người xuất chiến. Cũng là chân chính ý nghĩa làng giữa đối kháng. Chỉ là bởi vì trung nhẫn tầng thứ bên này chỉ có 12 người. Nhân số không đủ, cho nên hơi chút cải biến khảo hạch quy tắc. Đang ở Vô Thương suy tính đồng thời. Cũng là bắt đầu rút thăm. Đầu tiên trước tiến hành khảo hạch là trung nhẫn tầng thứ. Bao quát Vô Thương ở bên trong năm đại nhẫn thôn trung nhẫn tầng thứ 12 người đều là bắt đầu. Rồi rút thăm, tuyển ra trước hết đài người. Khảo hạch tuy là quy định là 4 người một tổ, thế nhưng không hề nghi ngờ, trước đài người khẳng định bất lợi. Nếu như người thứ nhất đài người nhất định phải đánh bại 3 người khác mới có thể đi vào đến một vòng, mà nếu như là người cuối cùng đài, cũng chỉ muốn đánh bại đài chủ có thể trực tiếp tiến vào một vòng. Hơn nữa, vừa rồi đã trải qua một hồi khảo hạch sau. Mỗi người bất kể là thể lực vẫn là chakra đều là tiêu hao không ít. Thậm chí có thể nói tiêu hao. Vì vậy càng là đến phiên phía sau tráng, cũng liền đại biểu cho có thể có nhiều thời gian hơn khôi phục. Ai cũng không muốn đến phiên mình người thứ nhất, làm trải qua một phen rút thăm sau. Rất nhanh một gã vân nhẫn thôn mặt người lộ ra khổ sáp. Hắn rút được đài ký, mà những người khác thấy vậy trong lòng đều là thở ra một cái. Hiện tại ngoại trừ Konoha thôn cùng nham nhẫn thôn bên ngoài, mặt khác ba cái làng phái ra một vị đại biểu qua đây rút thăm. Tiễn ra vòng thứ nhất luân không làng. Lúc này Mitokado Homura lại là mở miệng nói. Konoha cùng nham nhẫn thôn trung nhẫn tầng thứ đều có 3 người. Mà đổi thành bên ngoài 3 cái làng thì là đều chỉ có 2 người. Dựa theo khảo hạch 4 người một tổ phương thức, tổng cộng chia làm 3 trận. Vì vậy trước 2 chàng ở 3 cái trong thôn phải có 2 cái làng bị luân không? Bằng không ngoại trừ lấy mẫu ngẫu nhiên ký lôi chủ ngoại, không cách nào quyết định 3 người khác là cái nào vài cái nhẫn thôn trước phái ra. Chỉ có thể áp dụng rút thăm để quyết định, mà ở rút thăm qua đi, kết quả cũng là xuất hiện. Trận đầu xa nhẫn luân không? Trận thứ hai vụ nhẫn luân không? Còn như vân nhẫn thì là một lần cũng không có luân không cơ hội. Kết giới bắt đầu, rút thăm quyết định sau. Vân nhẫn thôn ninja liền đăng lôi đài. Ở lôi đài 4 cái góc chỗ, 4 gã nhẫn xuất hiện, thần tốc kết ấn. Lôi đài 4 phía đều là hiện ra một tầng màn sáng cho đến đỉnh tháp, đem chọn cái lôi đài đều là vây quanh ở trong đó. Kết giới là dùng để phòng ngừa lôi đài lúc đối chiến nhẫn thuật tạo thành dư ba. Hơn nữa chỉ có thể vào không thể ra. Vì vậy đang đối chiến thời điểm, nếu có người nào tự nhận không địch lại, như vậy chỉ có thể chủ động tuyển trạch chịu thua. Nếu không chỉ có thể phân ra sinh tử quyết ra thắng bại kết giới mới có thể giải trừ. Bất quá kết giới xuất hiện, cũng không có gây nên người ở tại tràng chú ý. Mỗi người đều là cùng mình nhẫn thôn tụ chung một chỗ tiến hành thương nghị. Vô thương, Uchiha Itachi, Hyuga Du người, thôn chúng ta đại biểu chung nhẫn tầng thứ người ở giữa cũng chỉ có 3 người các ngươi. Đợi lát nữa khảo hạch bắt đầu. Các ngươi thương nghị một người nào trước chàng. Trải qua mới vừa nghỉ ngơi một hồi sau, Kakashi mặt uể oải chậm lại không ít. Lúc này hắn hỏi ý nhìn 3 người. Vừa Uchiha Shisui cùng Hyuga Thiên Hữu cũng là giống như vậy. Hôm nay hình thức rất rõ ràng. Người nào trước chàng khẳng định bất lợi. Kakashi mặc dù là lần này đội trưởng, thế nhưng không có ý tứ chỉ định người nào trước chàng. Chỉ có thể làm cho 3 người tự lựa chọn. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.